Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 360, ưu tú. Làm mẫu thân của Tuma Kazusa, mặc dù hai người thời gian dài không thấy mặt sinh ra quá ngăn cách, nhưng là nàng đối với Tuma Kazusa vô cùng hiểu rõ. Cho dù là nàng trong lúc đó cải biến cũng chỉ là để nàng cảm nhận được hơi không thích ứng. Bất quá trải qua một đoạn thời gian ở chung đằng sau, Tuma Yoko rất đơn giản liền lần nữa đọc hiểu nữ nhi tâm, bởi vì nàng chưa từng có muốn đi qua. Ẩn tàng cái gì? Ngài nói quá lời. Chúng ta cùng Kazusa là bằng hữu, giữa bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ là rất bình thường. Tại quá khứ thời gian 2 năm bên trong, Kazusa cũng giúp chúng ta rất nhiều. Lúc đầu quay album phối âm cùng âm nhạc, đến tiếp sau chế tác anime âm nhạc đại đa số cũng là do nàng phụ trách. Đồng thời, tại âm nhạc soạn nhạc vân phương diện, nàng trợ giúp Michiru rất nhiều. Mặc dù có đoạn thời gian Aki Tomoya cùng nàng không thường gặp mặt, thậm chí có chút đều là nghĩ đến trốn tránh nàng, nhưng là cho dù là trốn tránh nàng, một ít chuyện hắn cũng biết 10 phần chú ý. Nói tóm lại, chuyện lần này đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, Kazusa đứa bé này âm nhạc hội thủ tú cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Không biết Tomoya-kun cuối tuần thời điểm có thời gian không? Ta muốn mời ngươi tới nhà làm khách. Thật tốt, cảm ơn một ít ngươi. Tuma Yoko cười yếu ớt lấy nhìn qua Aki Tomoya. Tình cảm cùng chuyện này, làm mẹ nàng vốn là không muốn can thiệp, nhưng là nghĩ đến kinh nghiệm của mình, nàng cảm giác chính mình vẫn là cần làm những gì. Dù sao tìm tới một cái tốt bạn lữ đối với nữ nhân mà nói là phi thường chuyện quan trọng. Tựa như cuộc sống của nàng đồng dạng. Cho dù đối với cuộc sống của mình không có gì phải oán trách, nhưng là Tuma Yoko không hy vọng mình nữ nhi cũng bộ dạng này. Mà lúc này Aki Tomoya nhìn qua chăm chú đối với chính mình phát ra mời Tuma Yoko không khỏi mỉm cười. Đương nhiên là có thời gian, có một ít sự tình cũng muốn đạt được ủng hộ của ngài đâu. Nhìn đứng ở Tuma Yoko bên người Tuma Kazusa, Aki Tomoya trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ nói. Theo sau Kazusa cũng không cùng Aki Tomoya bọn hắn cùng một chỗ trở lại Aki Tomoya trong nhà, mà là theo Tuma Yoko cùng một chỗ quay trở về nhà của mình. Trận tiếp theo âm nhạc hội đã định lại ở đó. Tại về sau trong vòng vài ngày, Tuma Kazusa hẳn là sẽ cùng Tuma Yoko cùng một chỗ tại quê hương của mình chuẩn bị một vài thứ. Ogiso Setsuna cùng Kitahara Haruko có lẽ cũng biết hỗ trợ. Không thể nghi ngờ để Aki Tomoya thở ra một cái. Theo sau tại cùng các nàng đánh xong chào hỏi sau khi cáo từ, Kiryu Mueka tại đem mọi người đưa đến trước cửa đằng sau, đem Nasume, Michiru bọn hắn đưa đến trong nhà đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói, có một số việc ta muốn đi xử lý một chút, có lẽ sẽ muộn một chút trở về. Thời gian này trở về thời điểm, ta nhưng là muốn kiểm tra Rinrikun, lương thực nộp thuế, dồi dào không dồi dào đâu. Nguyên bản thần sắc tương đối chăm chú chuẩn bị kỹ càng Aki Tomoya không từ cái lảo đảo hung hăng trợn mắt, nhìn liếc mắt nàng, nói thật ra, nếu như tương lai hắn có hài tử, Aki Tomoya cảm giác chính mình đứa bé thứ nhất nhất định sẽ là Kasumigaoka Utaha. Mặc dù tại cái kia trên sự tình hắn vẫn luôn là cùng hưởng ân huệ, nhưng là không giống với Eriri ngạo kiều, Megumi thận trọng, Michiru mặc dù cũng giống như nàng lớn mật, nhưng là cuối cùng vẫn là kém một chút. Cho nên giữa lúc bất chi bất giác, mặc dù Kasumigaoka Utaha bởi vì ký bán hội vân nguyên nhân thường xuyên không ở nhà, nhưng là so với những người khác thậm chí rất sớm cùng Aki Tomoya liền ở tại cùng nhau Michiru tiếp nhận còn nhiều hơn. Mỗi lần không có người ngoài thời điểm, công việc không phải rất bận rộn thời điểm, nàng đủ loại hành vi rất dễ dàng liền biết chút lên Aki Tomoya trong lòng hỏa diễm. Nếu không phải hôm nay thật sự có sự tình, Aki Tomoya không phải muốn để nàng nhận thức đến chính mình quyết sách sai lầm tính. Tại hung hăng hôn nàng vài phút đằng sau, nhìn xem lúc này đỏ mặt sửa sang lấy chính mình quần áo Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này Kiryu Moeka đã ngồi trên xe đợi một hồi. Thật có lỗi, bởi vì một ít chuyện làm chậm trễ một chút thời gian. Nhìn xem Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi có chút xin lỗi nói ra. Không có, không quan hệ. Thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Aki Tomoya, Kiryu Moeka bình tĩnh nói. Đi ta lúc đầu, được rồi, đi trong nhà của ngươi đi. Có một số việc ta muốn cùng ngươi nói một cái. Nguyên bản Aki Tomoya muốn cùng Moeka cùng đi. Nguyên bản nhà của mình. Nhưng là nghĩ đến hôm đó cùng Tuma Kazusa nói chuyện, trong lòng thoáng có một ít bóng ma. Thế là lựa chọn Kiryu Moeka trong nhà. Bởi vì cân nhắc đến vì Aki Tomoya công tác quan hệ, Moeka thì một cái cách hắn nhà tương đối tới gần địa phương. Bộ dạng này có thể tại Aki Tomoya cần nàng thời điểm càng nhanh tốt hơn chạy tới. Không giống với lúc ấy tại trong video nhìn thấy Moeka căn phòng. Hiện tại gian phòng không thể nghi ngờ tới nói là càng thêm rộng rãi. Nguyên bản Aki Tomoya coi là trong phòng có lẽ sẽ có chút loạn lần trước Suzuha cho hắn video để hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên có chút chắc hẳn phải như vậy. Moeka mặc dù một người lại rất lâu, nhưng là dưới tình huống bình thường trong phòng mặc dù không tính là vô cùng sạch sẽ, nhưng lại cũng cùng lôi thôi không dính nổi bên cạnh. Lần trước chỉ là bởi vì Aki Tomoya lời nói cảm nhận được một trận gấp rút cảm giác, cho nên mới sẽ từ bỏ chỉnh lý căn phòng thời gian toàn bộ dùng tại học tập phía trên. Ngồi tại tatami phía trên, nhìn xem lúc này vì chính mình hướng về phía trà Moeka cùng nàng chuẩn bị xong rất nhiều thực phẩm. Aki Tomoya tựa hồ có chút minh ngộ, nàng một mực chờ mong mình có thể đi vào trong nhà của nàng làm khách trà là mình thích cái chủng loại kia. Tất cả ăn nhẹ cũng đều là mình thích cái chủng loại kia. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya bỗng nhiên phát hiện nơi này phong cách cùng trong nhà rất giống. Cũng là thuộc về mình ưa thích cái chủng loại kia. Lúc này Kiryu Moeka thần sắc có chút câu nệ, có chút khẩn trương. Phảng phất lúc này Aki Tomoya mới là cái này phòng ốc chủ nhân. Nàng là lần đầu tiên tới bái phòng khách nhân đồng dạng. Ngồi đi, đầu tiên ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Đoạn thời gian trước sự tình, ta rất xin lỗi. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi đứng lên, theo sau thật sâu bái, mặt quay về phía mình vô cớ xa lánh. Nàng nhưng không có nói cái gì, chỉ là tận chính mình tất cả lực lượng đi cải biến chính mình. Bất luận là kỹ thuật lái xe, trà nghệ, hay là trong sinh hoạt đủ loại biểu hiện, nàng đều một mực tại căn cứ lấy hành vi của hắn quen thuộc đến cải biến chính mình. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không nhìn thấy, hoặc là nói, cho dù là thấy được cũng làm ra vẻ không nhìn thấy. Cũng không suy nghĩ, khi hắn chân chính muốn bắt đầu giải quyết chuyện này thời điểm, hắn mới phát hiện mình làm cỡ nào quá phận, nhiều ngu xuẩn sự tình. Không. Không cần dáng vẻ như vậy. Tomoya-kun, ngươi không có làm gì sai. Chỉ là bởi vì ta không đủ ưu tú mà thôi. Trong nháy mắt, Moeka không khỏi biến đổi luống cuống tay chân. Không, ngươi đã rất ưu tú. Chỉ là ta một mực tại coi nhẹ cùng trốn tránh cái này ưu tú mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.